Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 873. Từ lần trước ở Duyên Hải đã đủ để chứng minh điều này. Với tình huống khi đó, hắn nguyện chết cũng sẽ yểm hộ cho Mạc Phong trốn thoát. Chỉ riêng về máu liều và nghĩa khí thì hắn đã đủ tư cách để trở thành anh em của Mạc Phong. Là anh em, không cần giàu sang phú quý, cũng không cần thế lực binh quyền. Chỉ cần hoạn nạn có nhau là được. Không cần phải nói nhiều nhưng sẽ sẵn sàng đồng hành cùng bạn dù biết đang vào hang cọp. Đừng tưởng hai từ đó có thể nói ra một cách nhẹ nhàng mà coi thường. Có những người cả đời sẽ không thể hiểu được. Vì anh em là người mà bạn có thể nhờ vả hơn ai hết. Mạc Phong vỗ ngực. Được rồi, bớt kiểu cách đi. Tôi muốn xem họ dám làm gì tôi. Hầy, là cái rốn của vũ trụ cũng tốt đấy. Cả thế giới sẽ chuyển động xung quanh anh. Nhưng mà anh Mạc, nếu tôi thật sự không thể trở về thì anh có thể giúp tôi một chuyện không? Hãy khiến Hồng Yên quên tôi đi. Những người hơn tôi nhiều vô số kể. Túm đại một người cũng mạnh hơn tôi rồi. Hãy giúp cô ấy từ bỏ tôi. Hơn nữa, có một người cấp trên thích cô ấy. Khi nào về anh giúp cô ấy nhé? Trương Phong nói giọng khổ sở. Có lẽ hắn thật sự cho rằng lần này đi Nam Khương sẽ không thể quay về được nữa. Brum, Mạc Phong đạp chân ga. Khởi động xe, người phụ nữ của mình thì tự mình đi mà chăm sóc. Còn chưa đi mà đã nói những lời như vậy khiến Mạc Phong chỉ muốn đạp hắn ra khỏi xe. Nếu cậu sợ thì thôi. Ở lại Giang Hải đi. Tôi tự đi. Lúc này Trương Phong quay đầu lại cười ha ha như nghe phải chuyện cười. Sợ sao? Trên đời này không có Giang Hải thứ hai. Cũng không có Trương Phong thứ hai. Đối với đàn ông, chữ sợ là một điều vô cùng sỉ nhục. Có những chuyện không thể né tránh được. Hơn nữa quẻ vừa rồi không phải là cửa tử mà là cửa sinh. Đừng nói nhảm nữa. Giờ cậu còn thiếu cái gì? Máu chó đen. Tới lò giết chó thôi. Chết tiệt. Chúng ta đi Nam Khương chứ có phải đi trộm mộ đâu mà phải mang những thứ đó. Mặc dù Mạc Phong không hiểu lắm những việc như trừ tà diệt ma nhưng từ nhỏ anh đã xem nhiều phim anh hùng thì máu chó đen được dùng để khắc chế cương. Thì Trương Phong chỉ nở nụ cười quỷ dị. Đi rồi anh sẽ biết. Đảm bảo anh đi tới Nam Khương một lần là sẽ không dám đi lần hai nữa. Anh cả của tôi tới Nam Khương tu luyện từ năm 18 tuổi mà tới giờ vẫn chưa quay về. Vì vậy lần này tôi đi cũng là vì muốn xem có thể tìm được chút đầu mối gì về anh ấy không. Dù đã chết thì cũng phải mang về Tông Long Hồ để yên vị cho anh ấy. Vì vậy lần này đi Nam Khương. Ngoài việc giúp Mạc Phong ra thì hắn còn muốn đi tìm người anh em của mình. Nghe nói 3 năm trước, ở Nam Khương xuất hiện dấu vết của một con quái vật cổ. Tất cả dê bò đều bị nó ăn sạch, thậm chí còn mất đi vài mạng người. Mà tất cả đều là trẻ sơ sinh. Chỉ cần là nhà nào có trẻ con mới sinh thì rất có khả năng đứa trẻ không thể sống quá 3 ngày. Cảnh sát bình thường đương nhiên không thể điều tra ra nguyên nhân. Có rất nhiều chuyện đều phải do Tông Long Hồ ra mặt. Sự tồn tại của Tông Long Hồ là để bảo vệ sự cân bằng cho hai giới âm dương. Hơn nữa ở những thôn xung quanh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Gia súc trong nhà đều bị sinh vật sống nào đó cắn chết. Vậy nên khi đó Tông Long Hồ đã cử rất nhiều người xuống núi đi điều tra việc này. Kết quả, sự việc chưa được điều tra rõ thì đã mất tích mất mấy người. Trong đó có người anh em của Trương Phong. Chuyện đó xảy ra chưa được bao lâu thì tình trạng giết người và gia súc cũng biến mất. Có lẽ cái thứ kia đã cảm nhận được việc Tông Long Hồ vào cuộc nên mới dừng hành động. Do tạm thời không tìm ra được hành tung nên chuyện cũng để bỏ ngỏ một thời gian dài. Sau khi có được máu chó đen, Trương Phong đi tìm nơi để vẽ bùa chú. Thế là Mạc Phong đành phải về công ty làm. Ngày mai sẽ xuất phát. Ngày hôm nay qua đi một cách bình yên như thế. Anh về phòng bảo vệ. Ngoài Giang Tiểu Hải đang dùng máy tính ra thì những người khác đều đi làm nhiệm vụ. Chỉ có mình chú thôi à, đi làm nhiệm vụ hết rồi sao? Mạc Phong nhìn căn phòng trống không? Giang Tiểu Hải gõ máy tính như tên bắn và gật đầu. Vâng, Cậu ấy trả lời cụt ngủn khiến Mạc Phong cảm thấy không vui. Chú đang bận gì vậy? Gần đây có vài tài khoản mới muốn hack công ty chúng ta bị em đánh bật ra rồi. Hơn nữa em lần theo địa chỉ IP thì tất cả đều ở châu Âu. Cách Trương.